Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi. Chương 4, phát sốt. Góc truyện audio.com. Tinh Di vốn ngủ sớm, 8 giờ đã trở về phòng. Tạ Ngọc Ngô Nhân lúc này đem Tạ Ngọc Võng kéo vào phòng mình. Em, đứng đó, chị có chuyện muốn hỏi em. Tạ Ngọc Ngô sụ mặt với em trai. Tạ Ngọc Võng dường như biết cô muốn hỏi cái gì, nhưng không chờ chị gái lại ép hỏi. Phá Lệ nghiêm túc nhìn vào mắt Tạ Ngọc Ngô, nói, thế, Tạ Ngọc Ngô suýt nữa đem con chuột bên tay đập vào mặt cậu. Cô không dễ gì mới đem được Kinh Di tới nhà, vốn muốn thỏa mãn tư tâm của chính mình, sợ người khác nhớ thương Kinh Di, cô cũng chưa dám đưa Kinh Di giới thiệu với bạn bè trong giới. Muốn nghĩ đem giấu trong nhà mình, thì thật ta, tim, không sai, Tạ Ngọc Ngô là đồng tính luyến ái. Lần đầu cô nhìn thấy gương mặt Kinh Di đã thích rồi. Vốn muốn phủng trên tay, nhưng càng ở chung cô càng buông không được. Kinh Di và cô hoàn toàn không cùng một loại người. Nếu nói rõ ràng rồi, đoán chừng sẽ trốn cô càng xa càng tốt. Một thời gian dài cô cũng ngừng suy nghĩ này, đè nén tâm tư. Nghĩ cùng cô làm bạn tốt cũng đã rất thỏa mãn. Kết quả nửa đường em trai cô xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Chuyện lúc nào, Tạ Ngọc Ngô đè lửa giận. Hỏi, Tạ Ngọc Võng một chút cũng không bị chị gái dọa. Cậu rũ mắt, trong lòng cũng suy nghĩ. Là khi nào thích Kinh Di? Là lúc Tạ Ngọc Ngô học năm nhất đưa cho cậu bức ảnh quý giá chụp Kinh Di? Hay kỳ nghỉ đông năm hai chị ấy cùng Kinh Di trò chuyện qua video? Cậu nhìn trộm cô qua màn hình trơn mượt. Dịu dàng nói, năm mới vui vẻ, kỳ thật ta, tim, quên rồi. Tạ Ngọc Võng nhớ tới đó nhịn không được mà muốn cười. Trong mắt Tạ Ngọc Ngô chính là bộ dạng xuẩn ngốc khi lâm vào tình yêu. Cô vừa nghe hai chữ này đã cảm thấy đau đầu. Quên rồi, chẳng lẽ cậu đã sớm có dự tính. Vậy mà cô còn ngây ngốc nhắc mãi Kinh Di như thế này. Đây chẳng phải thành cái hố do cô tự đào cho chính mình sao? Em, Tạ Ngọc Ngô em nửa ngày trời cũng không nói được cái gì. Mãi sau mới phát tiết nói, Kinh Di chỉ xem em là em trai, em đừng làm loạn. Tạ Ngọc Võng làm như không nghe, ngẩng đầu, nhìn bộ dạng tức giận tới dậm chân của chị gái mình. Rốt cuộc nghiêm túc nói câu, chị, xin lỗi, cậu đại khái biết được tâm tư của chị mình. Thì thật ta, tim, Tạ Ngọc Ngô trừng mắt với cậu một cái, tức giận nói câu em không có lương tâm. Thật ra mà nói, cô không thực sự tức giận. Chỉ là nhất thời có chút khó tiếp nhận, nhưng nghĩ kỹ, nếu là Võng Võng mà nói, tóm lại so với tên con trai khác vẫn tốt hơn, nhưng lại nghĩ, dựa vào cái gì chứ, tiểu tử này dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi, hai chị em nhìn nhau không nói gì, trong lòng so đo, chính lúc trầm mặc ấy, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, lúc này dì giúp việc sớm đã về, trong nhà trừ bỏ hai người chỉ có Kinh Di. Hai người theo bản năng đi ra cửa. Kỳ thật ta, tim, Kinh Di ngủ đến mơ mơ màng màng bị hai chị em đột nhiên vụt ra dọa một cú. Che ngực hỏi, sao vậy, Tạ Ngọc Ngô cũng không biết nói thế nào. Chỉ hỏi ngược lại cô, sao cậu vẫn chưa ngủ. Kinh Di à một tiếng, nói, khát nước nên tỉnh, muốn xuống lầu uống nước. Lời vừa dứt, Tạ Ngọc Võng nói em đi lấy sau liền cục cục cục chạy xuống lầu. Võng Võng sao vậy, Kinh Di bị chị em hai người làm hồ đồ. Tạ Ngọc Ngô xua tay nói đừng động vào nó. Nó phát xuân, Tạ Ngọc Võng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mơ thấy Kinh Di. Vẫn như cũ, bể bơi kia vào ban ngày. Chẳng qua trong giấc mơ biến thành buổi tối. Nguyệt hoa như thủy, chiếu vào nước trong hồ. Hiện ra một mảng lóng lánh. Kinh Di không mặc đồ xuyên qua giữa làn sóng. Da thịt đẹp tựa tuyết, vòng eo nhỏ nhắn, nhỏ tới mức hai tay Tạ Ngọc Võng có thể bóp chặt. Nguyệt hoa như thủy, đây là tên của một bài thơ của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức nhà Thanh. Tên đầy đủ của bài thơ là Đạp Xa Hành, Nguyệt hoa như thủy, bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của một đêm trăng, qua đó cũng cao ngợi tài khí của con người. Nhìn thấy có người tới nhưng cũng không tránh, ngược lại bơi tới cạnh bờ, vẫy tay với Tạ Ngọc Võng. Võng Võng, lại đây đi, Tạ Ngọc Võng trong mơ vẫn không dám nhìn cô, mặt xấu hổ đỏ ửng một màng, ấp à ấp úng nói. Chị Kinh Di, chị không phải là không biết bơi sao? Thì thà ta, tim, nếu chị không giả vờ không biết, ban ngày em vẫn dạy chị sao? Kinh Di cười nói, có bọt nước theo chiếc cằm xinh đẹp của cô rơi vào bể bơi. Trong đêm yên ắng, âm thanh phá lệ trở nên rõ ràng. Tí tách, một tiếng lại một tiếng. Tiếp sau đó, Kinh Di duỗi tay ra bắt được ống quần của Tạ Ngọc Võng. Ban ngày chỉ thoáng qua sống lưng nhưng bây giờ tay của cô thuận theo mắt cá chân từng chút sờ lên. Quấn quanh cậu giống như rắn. Cả người Tạ Ngọc Võng cứng đờ. Cử động cũng không được. Thanh âm run run, chị Kinh Di, chị cái gì? Kinh Di thậm chí quá phận đem tay tiến vào trong ống quần của cậu. Nhẹ nhàng xoa xoa phần bắp chân của cậu. Võng Võng, em có muốn dạy chị bơi không? Tạ Ngọc Võng nghe thấy thanh âm mềm mại của Kinh Di. Thì thà ta, tim, muốn, đương nhiên muốn, cậu ngay cả quần áo cũng không cởi liền nhảy vào nước. Quần áo bị nước thấm ướt, chớp mắt đã dính trên người cậu, còn có Kinh Di áp sát lại. Cả người cô đều leo lên người Tạ Ngọc Võng. Tạ Ngọc Võng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại của ngực cô, còn có hai chân cô quắp lên vòng eo gầy nhưng rắn chắc của cậu. Sợ cô ngã, Tạ Ngọc Võng trong úc hoảng loạn nâng mông cô lên. Vừa mềm vừa này, Tạ Ngọc Võng thật muốn cắn một miếng. Kinh Di dường như biết cậu muốn cái gì. Liếc mắt một cái, đôi môi dán vào tai cậu. Âm thanh kiều mị, muốn cắn sao Võng Võng. Toàn bộ thân thể chị em đều có thể cắn. Dục vọng thắng lý trí. Tạ Ngọc Võng cứ vậy đem Kinh Di ấn vào thành bể bơi. Làm cả một đêm, cứ vậy thẳng tới sớm ngày thứ hai. Tạ Ngọc Võng không dám nhìn mặt Kinh Di. Võng Võng, Kinh Di gọi cậu, tối qua vừa mới cùng cậu nhóc này cải thiện mối quan hệ một chút. Sao hôm nay lại khôi phục nguyên dạng rồi? Tạ Ngọc Võng cúi đầu. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng ừ, vẫn không dám nhìn vào đôi mắt Kinh Di. Kinh Di hỏi, trong cháo của em có muốn cho thêm đường không? Tạ Ngọc Võng nói không cần. Cả người nhìn rất mất sức sống. Không có chút tinh thần nào. Thì thà ta, tim, Kinh Di hơi lo lắng. Bỏ cái chén trong tay xuống. Tay đặt lên trán cậu. Tạ Ngọc Võng bị động tác đột ngột gần gũi này dọa cho không dám động đậy. Đôi mắt không chớp, hô hấp cũng dừng lại. Không có bệnh mà, Kinh Di lẩm bẩm, thấy bộ dạng khẩn trương của cậu nhóc này. Vẫn hỏi, chỗ nào không khỏe sao? Tạ Ngọc Võng theo bản năng nói dối. Tối qua không ngủ ngon, có chút đau đầu, Kinh Di nghe vậy lập tức nói. Em chuẩn bị một chút đi, chị gọi Ngọc Ngô dậy. Chúng ta tới bệnh viện. Nói xong liền thả đồ trong tay xuống. Tạ Ngọc Võng vội giữ cô lại. Không cần đâu chị Kinh Di, một lúc là ổn, không có gì nghiêm trọng. Kinh Di cau mày, tựa như đang hoài nghi tính chân thật trong lời cậu nói. Nhìn chằm chằm cậu hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý, thời gian buổi sáng đều chỉ có hai người họ. Tạ Ngọc Võng cùng Kinh Di ngồi sofa xem TV, ngoan ngoãn cùng cô tám chuyện. Thì thà ta, tim, chị gái của em đặc biệt tốt. Kinh Di cùng Tạ Ngọc Võng nói về quãng thời gian các cô mới quen nhau. Có một lần bọn chị đang ở nhà ăn cơm, đột nhiên mất điện, có một cậu bạn cố ý áp sát qua ngồi, bị Tạ Ngọc Ngô túm áo quăng ra ngoài, còn cảnh cáo cậu ta rằng chị là bạn gái của cậu ấy. Nói cậu ta cách xa chị một chút, trong lòng Tạ Ngọc Võng nghĩ Tạ Ngọc Ngô chị ấy đúng là muốn vậy. Nhưng cô lại nghĩ là lòng tốt. Kinh Di bên cạnh đổi kênh TV rồi cùng Tạ Ngọc Võng nói chuyện Tạ Ngọc Ngô. Không chú ý tới Tạ Ngọc Võng ngồi xếp bằng hai chân. Căn bản không xem TV, cũng không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, mà nhìn chằm chằm góc nghiêng trên mặt cô đến xuất thần. Hai cánh môi đỏ hồng khi đóng khi mở, đầu lưỡi nhỏ uyển chuyển, thi thoảng khẽ liếm cánh môi, tựa như trong giấc mơ lúc cô ngậm lấy quả khế của cậu. Cô vừa liếm, vừa thở hổn hển xin cậu mạnh thêm chút nữa. Thì thà ta, tim, Võng Võng, Kinh Di duỗi tay quơ quơ trước mặt Tạ Ngọc Võng. Cậu nhóc này có thể thật sự không thoải mái. Luôn ngây người không nói. Gương mặt còn đỏ đỏ hồng hồng. Có phải là phát sốt rồi? Cô ngồi xoay lại, vẫn dùng tay đo nhiệt độ. Hình như thật sự có chút sốt. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Em hình như hơi sốt. Kinh Di lo lắng, Tạ Ngọc Võng thuận thế đem đầu tựa vào vai Kinh Di. Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô, nhắm mắt lại, dục niệm ẩn giấu thật sâu bên trong. Tiếng nói khàn khàn, có chút choáng, chị Kinh Di để em tựa một chút. Hết thảy cảnh này vừa vặn bị Tạ Ngọc Ngô vừa xuống lầu nhìn thấy. Cô nghẹn tới nỗi muốn đem thằng danh con dưới lầu kia ném văng ra xa. Nghĩ thầm cậu phát sốt chỗ nào chứ? Cậu đó là trở què. Trời ơi, cô còn không có tựa vào vai Kinh Di như vậy. Ầng Omega, ầng ầng Omega, ầng ầng Omega, ầng cách chương.